Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, con mẹ nó ngươi tại không nhìn ta sao? Là nó, là tên kia tiếng kêu, Thiên Tòa lộ ra vô cùng hưng phấn. Dù sao, Đại Thanh Ngưu bị Thiên Hải Tông người chộp tới đã mười nhiều năm. Ai cũng không biết nó còn sống hay không. Bây giờ nghe được nó tiếng kêu, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng cũng đều rơi vào địa thượng. Miễn là còn sống, sao cái gì đều trọng yếu. Tiếng kêu tại sao lại biến mất? Lưu Ly hơi nhíu lên lông mày. Lạc Phàm, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi Thiên Hải Tông trận pháp hẳn là mở ra, lúc này mới sẽ truyền ra Đại Thanh Ngưu tiếng kêu. Mà bây giờ, trận pháp che đậy, chúng ta tự nhiên không cách nào nghe được nó tiếng kêu. Nha, một đạo bén nhọn, cao vút chim minh bỗng nhiên vang vọng tại phương Bắc, liền gặp một cái màu đen đại điêu đằng không mà tới. Cái này đại điêu xa so với dương quá, cưỡi phải con kia còn muốn đại. Tại trên lưng của nó ngồi hai cái mặc trường bào màu lam nhạt trung niên nhân. Đại điêu tốc độ rất nhanh, qua thong giây lát liền tới đến trên bờ cát không. Ngay sau đó, hai người trung niên nhảy xuống, rơi vào trên bờ cát. Tại sao phải giết huynh đệ của ta? Cầm đầu nam tử khẽ quát một tiếng. Hắn gọi Vu Ninh, chính là Thiên Hải Tông ngoại môn trưởng lão, có được hỗn nguyên cảnh bát tầng tu vi. Lạc Phàm, rác rưởi, không xứng sống ở thế gian. Nếu như là dạng này, vậy các ngươi năm người chẳng phải là đều phải chết. Vu Ninh sau lưng người trung niên kia nở nụ cười. Hắn cũng là Thiên Hải Tông ngoại môn trưởng lão, chỉ bất quá tu vi không có Vu Ninh mạnh, mới đạt tới hỗn nguyên cảnh thất tầng. Hỗn nguyên cảnh bát tầng tu vi, phóng nhãn thất quốc tu luyện giới, cái kia cũng cho được trụ cột vững vàng. Thế nhưng là, tại Lạc Phàm bọn người trước mặt, chỉ là cặn bã. Các ngươi Thiên Hải Tông có phải hay không có một đầu Đại Thanh Ngưu? Lạc Phàm mở miệng, căn bản không có đi xem người trẻ tuổi kia. Ngoạt tào, con mẹ nó ngươi tại không nhìn ta sao? Trung niên nhân giận tím mặt, trong tay càng là xuất hiện một thanh trường kiếm, rất có một lời không hợp liền đem Lạc Phàm chặt thành thịt nát tư thế. Lạc Phàm nhìn về phía hắn, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi thành công chọc giận ta. Trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, giơ trường kiếm lên chém về phía Lạc Phàm. Trường kiếm tại không trung xẹt qua, tạo nên một trận yếu ớt phong thanh. Lạc Phàm lẳng lặng đứng ở nơi đó, không tránh, thậm chí cũng không có ngăn cản, tùy ý đối phương trường kiếm rơi vào trán của hắn phía trên. Ngoạn tao, trung niên nhân hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng một kiếm chém xuống sẽ đem đầu của đối phương bổ làm hai, thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, trường kiếm rơi vào đầu của đối phương đằng sau, vậy mà chặt không đi xuống, tựa như là rơi vào một khối tảng đá cứng rắn bên trên. Có thể, liền xem như rơi vào trên một tảng đá, cũng có thể lưu lại một cái ấn ký a. Mà hắn, thật là lông tóc không tổn hao. Vu Ninh cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm, con người như dâu hung hăng run rẩy, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả sao? Không, liền xem như thanh nguyên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào dùng nhục thân ngăn cản binh khí a. Chẳng lẽ hắn là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thất quốc trì ở giữa có danh tiếng tu luyện giả hắn đều gặp, căn bản chưa nghe nói qua có dạng này số một mãnh nhân a. Ngay tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiện để bọn hắn dùng mình ra đầu bắn nổ sự tình phát sinh. Cái kia thanh trường kiếm màu bạc nháy mắt rạn nứt, sau đó hóa thành từng khối sắt vụn, rơi vào tế nhuyễn trên bờ cát. mắng sát vách. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vu Ninh cùng người trung niên kia trên thân lập tức dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy ý hoảng sợ. Hôm nay phát sinh sự tình, đã phá vỡ trong bọn họ tâm với cái thế giới này nhận biết. Ngươi dùng nhục thân ngăn cản được trường kiếm cũng là thôi. Có thể để người vô pháp tiếp nhận chính là thanh trường kiếm kia chém vào đầu ngươi sau vậy mà nát. Cái này là thật có chút tang lương tâm a. Ngươi nói nhiều. Lạc Phàm tiện tay nâng bàn tay lên, quất hướng trung niên nhân trên mặt. Phốp, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm. Trung niên nhân trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, bị gió biển thổi tán, biến mất tại giữa thiên địa. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Vu Ninh dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể càng là run rẩy không ngừng. Lạc Phàm, muốn sống có thể, nói cho ta Đại Thanh Nghiêu sự tình. Vâng vâng vâng, Vu Ninh vội vàng nói. Chúng ta Thiên Hải Tông hoàn toàn chính xác có một đầu Đại Thanh Nghiêu. Tên kia không phải phổ thông dã thú, nó sẽ nói nhân ngôn. Tông chủ vẫn nghĩ thu phó nó, để nó vì tông môn hiệu lực, nhưng là nó lại không chịu. Hiện tại một mực bị cầm tù tại trong vực sâu. Lạc Phàm, kia là huynh đệ của ta. A, Vu Ninh sắc mặt như tro tàn, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối, ta hướng lên trời thề, ta không có khi dễ qua ngươi huynh đệ, thật không có khi dễ qua nó. Lạc Phàm, nghe ngươi ý tứ này, rất nhiều người đều khi dễ qua nó. Vu Ninh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không ngừng. Lạc Phàm, ta thích nghe lời nói ngươi. Vu Ninh quỳ xuống đất. Tiền bối, năm đó Đại Thanh Nghiêu bị mang về Thiên Hải Tông về sau, tông chủ đã từng hạ lệnh, nếu như ai có thể để Đại Thanh Nghiêu hiệu chung ta Thiên Hải Tông, liền đặc biệt đề bạt hắn vị trưởng lão. Cho nên, những năm gần đây, nó vẫn luôn tại tao ngộ đánh đập cùng tra tấn. Vãn bối mặc dù cũng muốn làm nội môn trưởng lão, thế nhưng là, ta lại rất kính nể nó, thật không có thương tổn qua nó một cọng tóc gáy. Ý của ngươi là nói, mười mấy năm qua, nó một mực tại gặp tra tấn sao? Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh, cả người càng là tản mát ra một cỗ khiến người không rét mà run sát khí. Không chỉ có là Lạc Phàm, tất cả mọi người giận, liên tục mười nhiều năm tra tấn, đây quả thật là quá ác. Nói câu khó nghe, còn không bằng một đao cho nó một cái thống khoái. Đúng thế, bọn hắn đến từ luyện ngục, biết rõ thống khổ nhất trừng phạt không phải giết đối phương, mà là làm cho đối phương sống không bằng chết. Đại Thanh Nghiêu rơi vào Thiên Hải Tông hơn 10 năm, có thể nghĩ nó tao ngộ đến cỡ nào thê thảm. Vu Ninh cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra sát ý, cái này khiến hắn có loại hô hấp ngưng trọng cảm giác. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao cầm nội tâm của hắn. Chỉ cần đối phương muốn giết hắn, một cái ý niệm liền có thể làm được. Tiền bối, ta thật không có tra tấn qua nó. Đúng vậy, ta còn len lén cho nó qua ăn. Không tin ngươi có thể đến hỏi nó. Vu Ninh run như cầy sấy nói. Lạc Phàm hít sâu một hơi, cố gắng để táo bạo cảm xúc bình phục lại. Các ngươi Thiên Hải Tông tông chủ kêu cái gì? Vu Ninh vội vàng nói. Vạn Hằng. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Ngươi trở về nói cho Vạn Hằng, liền nói sau 10 ngày ta sẽ đi bái phỏng Thiên Hải Tông. Ta hy vọng huynh đệ của ta có thể không mất một sợi lông. Nếu không, Thiên Hải Tông tất cả mọi người đều muốn vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Vâng vâng vâng, ta khẳng định đem nguyên thoại truyền đạt cho tông chủ. Vu Ninh run run rẩy rẩy đứng dậy, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên vang lên cái gì? Nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lạc Phàm, chúng ta đến từ luyện ngục.